Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, chương 2930, sông phá gông xiềng. Xưa nay chưa từng có, Tần Thế Thiên đột phá 10 rèn, làm cho tất cả niết hồn điện sôi trào. Đây là vinh quang một khác, 9 rèn đến 10 rèn, 1 rèn kém, lại là khác nhau một trời một vực. 10 rèn, cơ hồ đại biểu cho bất tử. Cùng giai, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không giết chết 10 rèn hồn tộc. Chính là đối mặt đế cảnh, 10 rèn cũng có sức tự vệ. Mà lại, 10 rèn bình cảnh một khi mở ra, từ nay về sau liền lại không bình cảnh. Nói cách khác, chờ đột phá đế cảnh, hồn thể mặc dù không cách nào đạt tới 10 rèn, nhưng có thể một đường tu luyện tới 10 rèn. Trừ cái đó ra, 10 rèn tiến giai, hồn thể còn sẽ có một cái cực lớn tăng phúc, kém nhất cũng là 6 rèn cất bước. Dạng này, liền đã giảm bớt đi vô số thời gian tu luyện. Tóm lại, chỗ tốt nhiều không kể xiết. 10 rèn rồi, thật 10 rèn rồi, không nghĩ tới, ta thế mà thấy tận mắt 10 rèn sinh ra. Quả nhiên a, Diệp Viễn trước đó phong mang, đều là tại phụ trợ một cái tân thiên tài. Hắn cuối cùng chỉ là một khối đá đặt chân. Sau ngày hôm nay, Tần Thế Thiên cái tên này sẽ chấn động toàn bộ hồn tộc. Ngoặc kép, Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên vượt quan đại chiến. Đã một truyền 10, 10 truyền trăm, niết hồn điện bên trong rảnh rỗi, cơ hồ đều đến quan chiến rồi. 10 rèn, cái này tại Ninh Lan Niết Hồn Điện, thế nhưng là chuyện chưa bao giờ có. Bây giờ, 10 rèn thật sinh ra, Ninh Lan trên dưới Niết Hồn Điện triệt để bị nhen lửa rồi. Tần Thế Thiên cái tên này, vang vọng Ninh Lan Niết Hồn Điện, mấy vị đại đế tôn, cũng là kích động không thôi. 9 rèn, bọn hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, có thể 10 rèn. Ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. 10 rèn, nếu không vẫn lạc, tương lai có rất lớn hy vọng bước vào chúa tể chi cảnh. Một khi Tần Thế Thiên trở thành chúa tể, cái kia Ninh Lan Niết Hồn Điện cũng đem đắc đạo thăng thiên. Chu Úc, Hà Trần hai người thì là tự ti mặc cảm không được. Trước đó, bọn hắn cùng Tần Thế Thiên một đạo, cùng xưng là xích luyện tam tử. Mà bây giờ, Tần Thế Thiên nhất phi trùng thiên, bọn hắn lại chỉ có thể chẳng khác người thường rồi. Biểu hiện của bọn hắn mặc dù cũng không sai, có thể ở trước mặt Tần Thế Thiên thì là ảm đạm vô quang. Các ngươi nhìn, Diệp Viễn không được. Bỗng nhiên, có người kêu lên sợ hãi, đám người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Diệp Viễn luyện hồn lô, phát hiện Diệp Viễn hồn thể đúng là một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Hồn thể tán loạn, đây là tan thành mây khói điềm báo a. Bất quá, đã không có người quá mức để ý. Không có người sẽ quan tâm kẻ thất bại. Người thắng mới là viết lịch sử người kia. Diệp Viễn cuối cùng chỉ là một khối đá đặt chân. Hắn hiện tại đã vô dụng. Đúng vậy a, nếu như không phải hắn, Tần Thế Thiên cũng không có khả năng nhất phi trùng thiên. Là hắn tại thời khắc cuối cùng, nhường Tần Thế Thiên đại triệt đại ngộ. Ha ha, hắn là bản thân cảm giác quá tốt đẹp, mới có thể cùng Tần Thế Thiên cược cái này 42 chủng đạo hòa. Kết quả đem chính mình cho đùa chơi chết rồi. Nếu như chỉ cược 35 chủng, hắn còn có sống sót hy vọng. Hiện tại, hết thảy thành rỗng, đáng tiếc, như vậy một cái nghịch thiên thiên tài. Nhìn thấy một màn này, trong đám người truyền đến mà đến không ít mỉa mai thanh âm. Cảm thấy Diệp Viễn đây là tự mình tìm đường chết. Đương nhiên, cũng có người vì Diệp Viễn tiếc hận, nhưng càng nhiều, chỉ là trào phúng, không có người sẽ đồng tình kẻ thất bại. Ha ha ha, Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta không có thể đột phá 10 rèn chi cảnh. Là ngươi, thành tựu ta Tần Thế Thiên. luyện hồn lô bên trong, Tần Thế Thiên đã triệt để hoàn thành thuế biến. Nguyên bản hư nhược hắn lần nữa trở nên vô cùng cường đại. Ở trong luyện hồn lô, hắn hồn thể lộ ra càng rõ ràng, dù là có 35 chủng đạo hỏa bao trùm, cũng không che giấu được hào quang của hắn. 10 gen hồn thể đủ để cùng nhân tộc, chân linh nhất tộc nhục thân đại năng liều mạng một cái rồi. Bất quá rất nhanh, Tần Thế Thiên liền không cười được. 10 gen rất mạnh, gần như bất tử bất diệt. Nhưng cuối cùng chỉ là gần như, chúa tể còn sẽ chết. Chớ đừng nói chi là chỉ là chân hoàng thiên rồi. Luyện hồn lô bên trong mỗi một loại hỗn độn đạo hòa đều có thông thiên chi uy, mà lại thuộc tính khác nhau. Bây giờ, bên trong đã dành dụng 35 chủng đạo hòa, uy lực của nó có thể nghĩ. Thứ 36 chủng đạo hỏa giáng lâm, Tần Thế Thiên kêu thảm một tiếng, hồn thể lập tức bị thương nặng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có khí lực kêu to, có thể theo đạo hỏa số lượng lần nữa gia tăng, hắn rất nhanh liền không còn khí tức, mà lại rất nhanh, Tần Thế Thiên hồn thể cũng bắt đầu tán loạn. Tất cả mọi người cơ hồ muốn hít thở không thông. Chẳng lẽ sáng tạo ra nghịch thiên truyền kỳ Tần Thế Thiên đúng là phải chết ở chỗ này sao? Lại nhìn Diệp Viễn cái kia một bên, hồn thể tán loạn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn hồn thể đã trở nên mơ hồ không rõ, bị mấy chục chủng đạo hỏa triệt để vây quanh, cơ hồ không cách nào thấy rõ rồi. Đều là đáng chết Diệp Viễn này, chính hắn vô dụng, thế mà còn muốn đem Tần Thế Thiên kéo xuống nước. Chẳng lẽ vừa mới sáng tạo ra kỳ tích Tần Thế Thiên liền phải chết ở chỗ này sao? Các ngươi nhìn, Đông Dương Đại Đế Tôn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, chỉ sợ hắn hiện tại hận không thể đem Diệp Viễn lôi ra ngoài lại giết một lần a. Ngoặc kép, đích thực Đông Dương Đại Đế Tôn sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết Tần Thế Thiên cũng đã đến sinh tử tồn vong biên giới rồi. Còn thừa lại hai loại đạo hỏa, có thể thứ 42 chủng đạo hỏa giáng lâm thời điểm sẽ là một cái hủy diệt tính đả kích. Lúc này trạng thái dưới Tần Thế Thiên, hắn có thể chống nổi tới sao? Đông Dương Đại Đế Tôn cực hận Diệp Viễn, nếu như chỉ là ước định 35 chủng, hiện tại Tần Thế Thiên sẽ như mặt trời ban trưa, mảy may nguy hiểm đều không có. Có thể 42 chủng, nhiều lắm. Oanh, thứ 42 chủng đạo hỏa giáng lâm. Tần Thế Thiên rên lên một tiếng, hồn thể kém một chút liền triệt để sụp đổ. Có thể hắn như cũ lấy to lớn nghị lực chịu đựng rồi. Tất cả mọi người lần nữa ngừng thở, không chớp mắt theo dõi hắn. Chịu đựng a. Đông Dương Đại Đế Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Luyện hồn lô bên trong, Tần Thế Thiên hồn thể dữ tợn đáng sợ, hai mắt huyết hồng. Lúc này hắn đã là dãy giụa đến cực hạn, sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Diệp Viễn, ta không sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta Tần Thế Thiên nhất định là muốn bước vào chúa tể chi cảnh. A, Tần Thế Thiên giống như điên cuồng, đem toàn thân tất cả tiềm lực điên cuồng nghiền ép đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ, một canh giờ, một thời ba khắc, hai canh giờ, siêu, một đạo thanh quang bỗng nhiên bay ra. Tần Thế Thiên cái kia gần như sụp đổ hồn thể đúng là tại lúc này bay ra luyện hồn lô, khóa chặt, giải trừ. Tần Thế Thiên xông qua 42 chủng hỗn độn đạo hỏa. Đông Dương Đại Đế Tôn trong ánh mắt bắn ra hai đạo tinh mang, một cỗ cường đại vô cùng hồn lực trong nháy mắt đem Tần Thế Thiên bao trùm. Tần Thế Thiên hồn thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ha ha ha, ta Tần Thế Thiên xông qua 42 chủng đạo hỏa, 42 loại, không nói sau này không còn ai hẳn là xưa nay chưa từng có đi. Diệp Viễn, ngươi không nghĩ tới a? Một trận chiến này, chung quy là ta Tần Thế Thiên thắng. Từ đây, ta Tần Thế Thiên bay lượn trời cao, nhất phi trùng thiên, mà ngươi chỉ là ta Tần Thế Thiên đá đặt chân. Sống sót sau tai nạn, Tần Thế Thiên cất tiếng cười dài, hết thảy đều kết thúc. Ha ha, không sai, thật sự không tệ. Thế Thiên, vi sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Từ nay về sau, ai cũng ngăn không được ngươi bước chân tiến tới rồi. Đông Dương Đại Đế Tôn nhìn về phía Tần Thế Thiên, vui mừng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.